Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Hiện Đại Phúc Lợi Thiên trong phòng tối nàng sữa lộng ướt hắn hát đó là sớm có dự mưu tai nạn. Xe cộ, bất luận là đánh tới xe vận tải lớn vẫn là bị đâm xe thể thao. Tính cả tài xế ở bên trong ba người đều đương trường tử vong. Ngắn ngủi thời gian nội. Mọi người đều ở thảo luận lần này thảm thiết sự cố. Hoa Ly cho rằng chính mình là đã chết, nhưng cố tình nàng còn sống, bởi vì thương quá nặng. Đã hơn một năm thời gian nàng đều là nằm ở cái kia không thấy ánh mặt trời tầng hầm ngầm. Một chương mềm như bông nệm, một cái chói mắt đèn quản, một cái cho nàng đưa tới hai cơm nam nhân, lại vô mặt khác, đúng rồi. Này một năm Bạc Đình không hề là cái kia sẽ thẹn thùng thích nàng thiếu niên. Hắn đã lớn lên, biến tâm tàn nhẫn tay độc, không ngừng muốn giết nàng. Liền hắn thân cữu cữu cũng không có buông tha, mới vừa tẩy quá đầu tóc làm khô sau. Đã trường tới rồi eo hạ, lại hắc lại thẳng bị Bạc Đình nắm ở chỉ gian. Trắng nõn xinh đẹp ngón tay đột nhiên xả một chút, đau Hoa Ly nhíu mày. Nàng vừa động mắt cá chân thượng xiềng xích liền vang cái không ngừng, nàng không có mặc quần áo. Trần trụi thân thể cân xứng thả hoàn mỹ, cực đều thành thục nữ nhân mùi vị. Chỉ là cánh tay cùng trên đùi có vài đạo cởi không đi khó coi vết sẹo. Đại đại ảnh hưởng mỹ cảm, ta đói bụng, trống rỗng tầng hầm ngầm rất lớn. Đèn huỳnh quang quản thường xuyên sáng lên, Hoa Ly thậm chí lộng không trong sạch thiên cùng đêm tối. Cũng không biết chuẩn xác thời gian, chỉ có thể dựa theo Bạc Đình đưa cơm số lần ước chừng suy đoán. Mà hôm nay nàng còn cái gì đều không có ăn, trong bụng trống rỗng khó chịu, Hoa Ly là nghĩ tới trốn. Lần đầu tiên sau khi thất bại, nàng bị mang lên xích sắt, liên tiếp đói bụng 3 ngày. Cuối cùng là cầu Bạc Đình cấp ăn, mới an tĩnh xuống dưới, lúc sau nhật tử, nàng vẫn luôn đều rất phối hợp hắn. Chỉ là ngẫu nhiên sắp nghẹn điên tình hình lúc ấy phát tiết tức giận mắng. Phần lớn thời gian hắn đều lạnh như băng nhìn nàng nổi điên. Tiện đà đoạn nàng thủy cùng lương. Chờ nàng đau khổ cầu xin. Vô tình đáng sợ, Bạc gia phát triển mạnh thực nghiệp. Quanh năm xuống dưới của cải thập phần phong phú. Làm duy nhất người thừa kế Bạc Đình. Ủng quá nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng tiền tài cùng tài nguyên. Bất động sản càng là nhiều đếm không xuể, muốn không muốn người biết quan một cái Hoa Ly, là dễ như trở bàn tay, nàng muốn rời đi, là khó với lên trời, thấy hắn không nhúc nhích, còn đang sờ nàng tóc, Hoa Ly chỉ có thể phóng mềm thanh âm, ta thật sự hảo đói bụng, thành thật giảng Hoa Ly rất sợ hiện tại Bạc Đình. Lời nói không nhiều lắm thủ đoạn lại tàn nhẫn muốn mạng người. Từ vụ tai nạn xe cộ kia đến nàng thức tỉnh. Hắn thậm chí còn thử qua muốn lộng chết nàng. Mấy độ tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoa Ly từ trong xương cốt đều là đối hắn sợ hãi. Lão sư muốn ăn cái gì? Hắn cữu cữu đã chết. Nàng không hề là hắn tiểu cữu mụ. Xưng hô thượng nhưng thật ra càng thích năm đó thân mật. Bất quá mỗi lần từ hắn trong miệng ra tới, Hoa Ly đều có chút sờn tóc gáy. Da đầu lại là tê dần. Nàng bị lôi kéo tóc bò tới rồi trong lòng ngực hắn, ăn cái gì đều có thể. Bị hắn cầm tù nhật tử, nàng đã mất đi quá nhiều khát vọng, cặp kia nàng đã từng hôn qua tay. Từ đầu vai sờ đến nàng trước ngực, xinh đẹp năm ngón tay nắm đầy đạn nhũ thịt ở niết. Mới dùng một chút lực, liền phun ra màu trắng sữa. Hoa Ly đỏ lên mặt khuất nhục nhắm mắt lại, ở dưỡng thương trong lúc. Hắn cho nàng ăn quá nhiều hiếm lạ cổ quái dược, thúc dục ra nãi cũng chỉ là một trong số đó phản ứng, ô tương đương, hắn thính giác nhược cảm đã chữa khỏi. Rất nhỏ rên gì đủ để nghe rõ ràng, năm ngón tay chảo nhéo quá mức đại nãi đoàn, dần dần làm nhục lên, sữa từng luồng lộng ướt hắn quần tây. Trong không khí đều là nhàn nhạt mê người mùi hương, tác giả khuẩn PS. Giống như có điểm trọng khẩu, thận nhập ha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.